Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3393, chương 3391, bát quái. Thần Khải Thành rất lớn, tòa hành trì này cũng không phải mới tu kiến, mà là tồn tại rất nhiều năm, chỉ là gần nhất những năm này mới đổi thành Thần Khải Thành. Tòa thành này là phụ cận đệ nhị đại thành. Đại thành đệ nhất là Đông Cảnh Chi Vương ở thành trì. Lục Ly cầm lệnh bài, đi vào Thần Khải Thành, phát hiện bên trong rất náo nhiệt, các tộc võ giả cũng rất nhiều. Bất quá nơi này nhiều nhất là yêu tộc, liền là yêu thú tiên thú biến thành võ giả. Rất nhiều yêu thú tiên thú đều có linh trí, tu vi đạt tới nhất định tình trạng các nàng đều có thể hóa hình. Bất quá rất nhiều yêu tộc không vui hóa hình thôi. Đông Cảnh Chi Vương là tiên thú, Đông Cảnh yêu tộc tự nhiên là nhiều một ít. Rất nhiều yêu tộc còn lớn hơn thật xa đến bên này. Tại Đông Cảnh Chi Vương dưới chướng hiệu lực, tiên vực tiên thú cỡ nào nhiều một phần tiên thú không có linh trí. Nhưng rất nhiều tiên thú đều là có linh trí. Sở dĩ Đông Cảnh thực lực tổng hợp phi thường cường đại, Đông Cảnh cũng là phi thường loạn, cường giả nhiều nghĩ có thể bất loạn cũng khó khăn. Đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả thật nhiều, Lục Ly trong thành dạo qua một vòng. Phát hiện thành nội trí cường giả thật nhiều, tùy tiện đều có thể đụng phải một cái trí cường giả. Hơn nữa nhìn tình huống những cường giả này địa vị trong thành còn không phải đặc biệt tôn quý. Cũng khó trách Lục Tiểu Bạch như vậy ngông cuồng. Bốn phía khai chiến, thủ hạ cường giả thật sự chính là rất nhiều. Đoạn đường này đi tới, Lục Ly tao ngộ rất nhiều tiên thú. Bất quá đại đa số tiên thú đều là không có linh trí. Có linh trí có thể hơn phân nửa đều đến bên này hiệu lực đi. Lục Ly dạo qua một vòng có chút ưu sầu. Hắn mặc dù tiến vào thành nội, lại phát hiện thành nội còn có một tòa thành. Kia là nội thành. Lục Tiểu Bạch tựu ở tại nội thành bên trong, rất có thể không phải hắn dòng chính là vào không được nội thành. Nội thành cửa thành hộ vệ càng nhiều, mà lại bên trong đoán chừng có vô số trí cường giả. Lục Ly dám xông vào nhập vào đi, cam đoan một câu đều không có cơ hội nói liền hội bị chém giết. Đánh trước dò xét tin tức đi. Lục Ly đi thành nội lớn nhất tửu lâu. Ngồi tại tửu lâu lầu một, kêu một chút rượu cùng ăn. Ngay tại cái này nghe lén trong tửu lâu võ giả nói chuyện. Thường thường trong tửu lâu là dễ dàng nhất tìm hiểu tình báo. Lục Ly trước kia rất yêu thích thu mua nơi này tiểu nhị thị nữ những này tìm hiểu tình báo. Nhưng giờ phút này hắn cũng không dám làm loạn. Lục Tiểu Bạch địa vị rất cao, nơi này rất nhiều võ giả đối với hắn đều lòng mang kính ý. Hắn nếu là tìm hiểu tình báo bị phát hiện, khả năng này sẽ làm gian tế xử lý. Đến lúc đó sẽ bị hạ ngục hoặc là chém giết. Có võ giả đang giám thị ta. Lục Ly đột nhiên cảm giác được một tia dị dạng. Hắn cảm giác có một đạo khí tức như có như không theo bên cạnh hắn thổi qua. Hoặc là liền là có võ giả chú ý tới hắn. Hoặc là liền là có võ giả đang giám thị hắn. Hắn không dám làm loạn, giám thị tự giám thị đi, dù sao hắn cũng không có làm cái gì chuyện xấu. Nếu có võ giả đối với hắn động tâm tư, trong thành đoán chừng cũng không dám làm loạn đi. Cái này thành trì bên trong thế nhưng là cấm chỉ động võ. Nếu không vô luận là ai giết chết bất luận tội, nghe nói không viễn cổ điện chuyện bên kia, người nói là cái kia có thể phun lửa tuổi trẻ nhân. Tộc sao cái kia đem viễn cổ điện trưởng lão đốt diệt tuổi trẻ nhân tộc sao, đúng vậy a. Căn cứ tin tức đáng tin, cái kia tuổi trẻ nhân tộc giống như tới chúng ta bên này, nghe nói người này là một cái siêu cấp. Lão ma về sau, là một tên sát tinh, tuổi còn trẻ, tựu một đường bốn phía đồ sát, viễn cổ điện cũng không có trêu chọc hắn, lại bị hắn đánh chết một cái trí cường giả. Đúng vậy a, nghe nói bên kia đều cho hắn làm một cái phong hào. Danh xưng hỏa ma, không đến 5.000 tuổi niên cấp, chiến lực so đến gần vô hạn đại viên mãn đều mạnh hơn. Nghe nói có khả năng trở thành trong lịch sử trẻ tuổi nhất đại viên mãn cường giả. Cẩu thí hỏa, ma, thiên tư của hắn có thể cùng chúng ta tiểu chủ so sánh sao? Chúng ta tiểu chủ thế nhưng là biến thái nhất thiên tài, về sau cũng chú định quân lâm thiên hạ. Đúng vậy a, lửa này ma dám đến thần khải thành, ta định đem hắn ăn sống sống sờ sờ mà lột ra. Trong tửu lâu hò hét ầm ĩ, mấy nhóm võ giả đều tại tranh luận. Lục Ly nghe một lúc sau sờ lên cái mũi có chút xấu hổ. Hắn tới này là nghĩ đến tìm hiểu Lục Tiểu Bạch tin tức, lại không nghĩ rằng nơi này tại truyền cho hắn bát quái trong này có truyền Lục Tiểu Bạch tình huống. Lục Ly rất kiên nhẫn nghe, chỉ cần cùng Lục Tiểu Bạch có quan hệ, hắn đều không sót một chữ ghi ở trong lòng. Đáng tiếc nơi này nói chuyện không nhiều, mà lại tựa hồ không dám nhiều trò chuyện Lục Tiểu Bạch sự tình. Cho dù có võ giả nâng lên Lục Tiểu Bạch, cũng chỉ là sùng kính chi ý, nịnh nọt chi từ, nghe không ra có cái gì hữu dụng. Lục Ly tại cái này ngồi 3 ngày, điểm mấy chục bình quỳnh nhưỡng, ăn mấy ngàn vạn thiên thạch mỹ thực, trong tửu lâu khách uống rượu tới một nhóm lại một nhóm. Lục Ly một mực không nhúc nhích, ngay tại cái này nghiêng tai lắng nghe, nghe được rất nhiều liên quan tới Lục Tiểu Bạch sự tình, nhưng lại đều không có quá tác dụng lớn chỗ, không thể nói rằng cái gì. Hắn ngược lại là cũng đã nhận được một chút tin tức. Đầu tiên điểm thứ nhất, Lục Tiểu Bạch là một cái thiên tài, tuyệt thế thiên tài, chiến lực so với bình thường đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả đều mạnh hơn. Xuất đạo đến nay diệt sát 10 cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Điểm thứ hai, Lục Tiểu Bạch rất trẻ trung, tính tình cũng so sánh ngông cuồng, rất yêu thích trêu chọc sự tình, bất quá mỗi lần trêu chọc cơ bản đều có thể thắng. Bởi vì đông cảnh cường giả nhiều lắm, Lục Tiểu Bạch chiến lực của mình cũng rất mạnh. Sau lưng của hắn đứng đấy một cái cường hoành đến cực điểm đông cảnh chi vương. Bình thường đại viên mãn cường giả không dám trêu chọc hắn. Đến gần vô hạn đại viên mãn lại giết không chết hắn. Điểm thứ ba, Lục Tiểu Bạch gần nhất cùng bắc cảnh chi vương nhi tử đang hò hét. Thủ hạ mấy đại thế lực đã đánh cho bốc khói. Lục Tiểu Bạch trước đó cũng đi. Giống như trong chiến đấu có thu hoạch, sở dĩ trở về bế quan tu luyện, giờ phút này còn đang bế quan bên trong. Loại trừ cái này 3 điểm bên ngoài, Lục Ly cũng không có thu được cái khác tình báo hữu dụng. Một chút tình báo không có ý nghĩa quá lớn, tỉ như Lục Tiểu Bạch phi thường khôi ngô, vô số đại tộc tiểu thư đều đang điên cuồng truy cầu hắn a. Tỉ như Lục Tiểu Bạch chưa từng đối với mấy cái này nữ tử tỏ ra thân thiện, yêu tộc đều sẽ hóa hình. Nghĩ trở nên khôi ngô một chút có gì khó? Lục Tiểu Bạch là đông cảnh chi vương con trai độc nhất, địa vị hiển hách, đừng nói hắn rất khôi ngô, cho dù là người quái dị cũng có đại tộc tiểu thư thông đồng hắn a. Sở dĩ những tin tình báo này cũng không có ý nghĩa quá lớn, Lục Ly rất là đau đầu. Lục Tiểu Bạch giống như đang bế quan này lúc nào là cái đầu giống như hắn bế quan mấy năm. Nữa chẳng lẽ hắn một mực tại thành nội các loại. Chờ, hắn nào có nhiều như vậy thiên thạch dùng xong a? Tiểu Bạch tại nội thành, hắn là tuyệt đối vào không được. Dùng hiện hữu tình báo không thể xác định Lục Tiểu Bạch liền là Tiểu Bạch. Sở dĩ hắn cũng không dám đi sông. Hắn chỉ có thể ở trong tửu lâu tiếp tục đợi, tiếp tục tìm hiểu tình báo. 1 tháng thời gian rất nhanh đi qua, Lục Ly tại trong tửu lâu chờ đợi 1 tháng, vẫn là không có thu hoạch quá lớn. Có thể chứng thực một điểm, cái kia chính là Lục Tiểu Bạch hoàn toàn chính xác đang bế quan, mà lại rất có thể thời gian ngắn sẽ không ra đến. Bởi vì Lục Tiểu Bạch mới bế quan mấy năm, dưới tình huống bình thường ít nhất bế quan 10 năm trở lên, chỉ có thể ra ngoài đời. Lục Ly bất đắc dĩ thở dài, hắn không dám làm loạn. Lục Tiểu Bạch thủ hạ thế nhưng là lục thân không nhận. Nói cái gì đều vô dụng, hắn vào không được nội thành, vậy liền không gặp được Lục Tiểu Bạch. Không gặp được Lục Tiểu Bạch hắn liền không thể xác định là không phải Tiểu Bạch. Cũng liền không dám làm loạn. Hắn bây giờ có thể làm chỉ có thể là ở ngoài thành chờ. Chờ đợi Lục Tiểu Bạch thức tỉnh. Chờ đợi hắn ra khỏi thành lại nói. Chỉ cần Lục Tiểu Bạch ra khỏi thành, hắn có thể gặp một lần. Xác định là Tiểu Bạch. Kia còn lại sự tình liền dễ nói. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.